Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 76 sát khí đầu hiện, casino lão bản Tuyệt Đại. Hạ Thiên Kỳ có chút trầm thấp nói ra tên này, Tuyệt Đại, cái tên thật kỳ quái, đó là ai? Sở Mộng Kỳ chưa từng nghe qua tên này, không khỏi hỏi. Còn nhớ rõ chúng ta phía trước cùng hầu tử bọn họ giao thủ khi cái kia đột nhiên xuất hiện ngăn trở Giang Chấn người kia sao? Chính là hắn, hắn ở Phúc Bình thị khai một nhà gọi là casino trò chơi thính. Ta nghĩ tới đi nơi đó thử thời vận, Vương Vân Bằng cùng Trần Minh đều là giám đốc. Hiện thực có thể ngăn cản bọn họ người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao hắn cũng chỉ biết hai người có thể làm được. Một cái là Diện Cháo Nam, một cái khác chính là casino lão bản. Diện Cháo Nam bên kia là xác định vững chắc không cần trông cậy vào, cho nên hắn cũng chỉ có thể suy xét đi tìm casino lão bản thử thời vận. Cứ việc bọn họ chi gian không có bất luận cái gì giao tình, hắn cũng không có gì có thể đả động đối phương đồ vật. Nhưng là hắn lại có quá nhiều không thể nhận mệnh lý do. Cho nên vô luận như thế nào đều phải đi thử thượng thử một lần. Ngươi cùng hắn rất quen thuộc sao? Nghe Hạ Thiên Kỳ nhắc tới lúc ấy ngăn cản Giang Chấn nam nhân kia. Ở đây tất cả mọi người lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Hiển nhiên đều đối cái kia gọi là Tuyệt Đại nam nhân ấn tượng khắc sâu. Một chút cũng không thân. Bất quá may mà là không có thù, cho nên còn có thử xem cơ hội. Khoảng cách Vương Vân Bằng ước định ba thiên chi kỳ cũng chỉ dư lại cuối cùng một ngày. Trong chốc lát ta liền đi tìm hắn, nói đến nơi này. Hạ Thiên Kỳ đối Triệu Tịnh Xu nói. Trong chốc lát ngươi nói cho Vương Tang Du, làm nàng thông chi đi xuống, phàm là quỷ vật, chi thể viên chức, gần nhất đều cho ta rời xa Phúc Bình Thị, có trốn xa cho ta trốn rất xa, khi nào không cần trốn rồi chờ ta thông chi. Vương Tang Du hỏi tới lời nói, ngươi làm nàng chỉ lo truyền lệnh đi xuống là được, dư thừa sự tình nàng không cần phải xen vào. Ân, ta hiện tại liền phát tin tức cho nàng cùng mặt khác mấy cái chủ quản, nếu đã quyết tâm lại làm cuối cùng một bác, Hạ Thiên Kỳ cũng liền không chuẩn bị lại lưu lại nơi này bậy bạ cái gì. Tính toán trước đưa mấy người trở về Phúc Bình Thị, sau đó hắn đi casino tìm Tuyệt Đại, mà liền ở Hạ Thiên Kỳ mấy người tính toán rời đi thời điểm. Một chuỗi càn rỡ đến cực điểm tiếng cười lại đột nhiên theo tiếng gió truyền tới. Vài vị tới đều tới còn tưởng liền như vậy đi sao? Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ mấy người tức khắc thân thể cứng đờ. Hạ Thiên Kỳ càng là nhận ra thanh âm này rõ ràng chính là đến từ đệ nhị vực Minh Phủ Vương Vân Bằng. Nguyên lai là Vương giám đốc, thật đúng là xảo. Hạ Thiên Kỳ thấy Vương Vân Bằng thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này, trong lòng ám đạo không tốt, không biết đối phương có tính toán gì không. Không khéo không khéo, ta tới chỗ này chính là vì chờ các ngươi. Nga không, xác thực nói là ngươi chờ ngươi. Vương Vân Bằng không khách khí chỉ vào Hạ Thiên Kỳ, khó coi trên mặt tươi cười thấu phát ra âm ngoan. Chờ ta, có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, chính là lại đây giết ngươi. Vương Vân Bằng nói xong, liền đối với Lạnh Nguyệt mấy người nói, bên này không các ngươi chuyện gì, không nghĩ cùng nhau chôn cùng liền chạy nhanh rời đi. Ta nhưng không có kiên nhẫn lại đối với các ngươi lặp lại. Vương Vân Bằng không e dè liền thuyết minh ý đồ đến, này lệnh Hạ Thiên Kỳ mấy người tức khắc sắc mặt đại biến, đều âm thầm chuẩn bị cảnh giác lên, đừng nghĩ đánh sự tình, các ngươi trong chốc lát nắm chặt ta lợi dụng thuấn di chạy trốn. Hạ Tiên Kỳ nhỏ giọng đối Lãnh Nguyệt mấy người nhắc nhở một câu. Lúc sau liền sử dụng quỷ anh thuấn di năng lực. Nháy mắt mang theo Lãnh Nguyệt ba người biến mất không thấy. Vương Vân Bằng đối với Hạ Thiên Kỳ thuấn di năng lực có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng không hoảng loạn. Liền thấy lúc này không trung đột nhiên phiêu nổi lên một tầng giống như hoàng sương mù cát bụi. Cát bụi thoáng chốc tràn ngập thiên địa. Tiếp theo, liền thấy Hạ Thiên Kỳ mang theo Lãnh Nguyệt ba người. Như là đâm tường chật vật hiển hiện ra. Pháp vực, Lãnh Nguyệt nhận ra Vương Vân Bằng sử dụng pháp vực. Chặn bọn họ tiến lên lộ tuyến. Ta không muốn lãng phí sức lực. Nhưng là nếu các ngươi chưa từ bỏ ý định một hai phải thử một lần. Ta đây cũng mừng rỡ hoạt động hoạt động. Vương Vân Bằng thần sắc nhẹ nhàng nhìn Lãnh Nguyệt mấy người, hoàn toàn là một bộ khinh thường bọn họ bộ dáng. Hạ Thiên Kỳ không để ý tới Vương Vân Bằng khiêu khích. Một lòng nghĩ tiếp tục đào tổ. Quỷ vực lớn nhất phạm vi thả ra. Liền nghe Hạ Thiên Kỳ hét lớn một tiếng nói, nắm chặt ta, đi. Tiếp theo nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ mang theo Lãnh Nguyệt mấy người lần thứ hai biến mất. Không biết điều, Vương Vân Bằng thực lực tuy rằng còn không có hoàn toàn tiến vào quỷ vương cấp bậc, nhưng cũng xa không phải mấy cái ác quỷ cấp bậc người có thể đối phó. Đầy trời hoàng sương mù lần thứ hai giơ lên. Theo sau thay đổi bất ngờ, ở phía chân trời hình thành một phen căng thiên cự dù. Dù khai khoảnh khắc, Hạ Thiên Kỳ mấy người liền lần thứ hai hiện hóa mà ra. Hơn nữa sôi nổi tao ngộ đòn nghiêm trọng đảo lạc khắp nơi. Vương Vân Bằng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tới hắn cái này cấp bậc, đối với pháp vực thao tác sớm đã lô hỏa thuần thanh. Thuyên chuyển thế gian chi lực cũng hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ có được quỷ vực, nhưng là ở cường độ thượng lại không cách nào thừa nhận hắn pháp vực đánh sâu vào. Xem ra là trốn không thoát, Hạ Thiên Kỳ tự biết đào tẩu vô vọng. Hung hăng chiều trên mặt đất phun ra khẩu máu loãng, cũng không tính toán chạy. Đến nỗi Lãnh Nguyệt cũng rút ra hắn kia đem màu đen cự kiếm. Triệu Tĩnh Xu cũng ở liên tục đánh ra từng đạo lặp lại tay quyết. Tự cấp Lãnh Nguyệt phụ ma. Sở Mộng Kỳ, trong chốc lát ngươi mang theo Tĩnh Xu rời đi. Ta và ngươi sư huynh lưu tại nơi này. Đừng cùng ta vô nghĩa cái gì. Các ngươi ở chỗ này không những giúp không được gì. Còn sẽ làm chúng ta phân tâm money các ngươi đi trước. Chúng ta tìm cơ hội đào tẩu. Sở Mộng Kỳ không nói gì. Bởi vì Lãnh Nguyệt xem nàng ánh mắt cũng là ý tứ này. U, còn có cái phụ ma sư Vương Vân Bằng lúc này chú ý tới đang ở phụ ma Triệu Tĩnh Xu. Liền thấy hắn thao tác phòng ngự hướng tới Triệu Tĩnh Xu đột nhiên đánh tới. Thấy thế không tốt, Hạ Thiên Kỳ đem quỷ vực hóa thành một khối tấm chắn lập với trước người. Hắn tác một bước đem Triệu Tĩnh Xu chắn phía sau, quanh thân quỷ khí đại thịnh, phiến phiến quỷ giáp hướng thể mà ra, nháy mắt hoàn thành ác quỷ hóa. Cùng lúc đó, Vương Vân Bằng pháp vực giáng đến, gần một cái đụng vào, Hạ Thiên Kỳ quỷ vực liền nháy mắt chia năm xẻ bảy. Hắn căng ra đầu lần thứ hai phóng xuất ra đệ nhị nói quỷ vực. Nhưng mà sau khi xuất hiện lại độ băng toái, Hạ Thiên Kỳ hừ lạnh một tiếng. Pháp vực dư uy tác dụng ở hắn bộ xương khô quỷ giáp thượng. Ở quỷ giáp phía trên tạo nên tầng tầng vết rạn, giống như bị một chiếc xe vận tải đánh vào trên người. Liên quan Hạ Thiên Kỳ cùng phía sau Triệu Tĩnh Xu. Cùng nhau bị oanh bay đi ra ngoài. Mang theo Tĩnh Xu đi mau. Hạ Thiên Kỳ một cái cá chép lộn mình lên. Đem Triệu Tĩnh Xu phụ trợ. Hướng về phía Sở Mộng Kỳ hô to một tiếng. Sở Mộng Kỳ không dám do dự. Vội vàng chạy tới. mang theo Triệu Tĩnh Xu thuấn di mà đi. Muốn chạy, Vương Vân Bằng đối với Hạ Thiên Kỳ như là giống như người không có việc gì lại đứng dậy rất là kinh ngạc. U đọc sách WWUNSCM bất quá hắn không có thu tay lại, mà là bàn tay vung lên, liền lại có tảng lớn hoàng sương mù trống rỗng giáng xuống. Hiển nhiên là muốn ngăn cản Sở Mộng Kỳ hai người rời đi. Mà đúng lúc này, Lãnh Nguyệt cũng phóng xuất ra hắn pháp vực, tập toàn lực oanh hướng kia dục muốn ngăn cản Sở Mộng Kỳ hoàng sương mù. Hoàng sương mù bị lạnh băng hơi thở Sở bao trùm, giống như có chứa sinh mệnh giống nhau, ở này nội dậy giụa, cuối cùng liên quan Lãnh Nguyệt pháp vực cùng nhau ầm ầm tiêu tán. Sở Mộng Kỳ cũng nắm lấy cơ hội, mấy cái chằn chọc gian liền đã là biến mất vô tung vô ảnh. Cứ việc ngăn trở Vương Vân Bằng, nhưng là Vương Vân Bằng có thể tùy thời tùy chỗ điều động thế gian chi lực, mà không giống Lãnh Nguyệt là tồn tại cực hạn. Vương Vân Bằng bị Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt thực lực phi thường ngoài ý muốn. Cứ việc bọn họ không có xuất toàn lực, nhưng là liền vừa mới công kích, đổi thành giống nhau ác quỷ cấp bậc đối kháng, sợ cũng đã sớm thân chịu trọng thương. Đối phó hắn, chúng ta chỉ có thể dùng hết toàn lực, không thể cho hắn phản ứng cơ hội. Trong chốc lát ngươi bám trụ hắn, ta thi triển cấm kỵ chú thuật, cũng chỉ có như vậy mới có thể có cơ hội thoát đi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.